Hệ thống tinh linh ở mặt thế. Chương 80, khiêu khích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tobirama đại nhân, vậy giờ con phải gọi bằng gì? Ninh Nguyên cũng thật đau đầu, này muốn tới xưng hô kiểu gì, đã thế còn gặp quỷ lập trình quan hệ gia đình kia nữa. Nhà nhà Uyên Uyên, con gọi hắn là nhị thúc là được rồi. Hashirama đem mặt thấu tới, cười cười. Gọi ba ba đi, Tobirama trái lại trước khi Ninh Nguyên gọi đã lên tiếng sửa lại. Ách Tobirama, Uyên Uyên là con gái của ta, gọi đệ là nhị thúc là đúng mà. Hashirama trợn to mắt, hiếm khi thấy Tobirama phản đối ý kiến của hắn a, này có phải hay không rối loạn bối phận rồi. Yêu các ngươi giảng bối phận thì đi gặp quỷ đi, nhìn thử mẹ của lão tổ tông các ngươi giờ làm ma ma rồi kia kia. Ta thích huống chi ta chưa từng có con gái, lần này ta tới làm ba ba, hừ. Tobirama hoàn toàn không nghĩ cùng đại ca đậu bỉ nhà mình nói chuyện. Hắn ca chính là chuyên nghiệp vạn năm hố đệ, hắn thừa biết một đám ở đây đều là gia gia, ba ba, ma ma, tỷ tỷ, ca ca hết, nếu bây giờ lòi ra hắn là nhị thúc còn không phải lạc loài hả, hắn không làm. Nha, vậy thì Tobirama ba ba, rất vui được gặp người nha. Ninh Nguyên làm sao không biết chút tâm tư nhỏ này của Tobirama, rất vui vẻ tiếp nhận thêm một vị ba ba nữa. Ân, ngoan, Tobirama khuôn mặt lạnh lùng cũng khẽ nở nụ cười, nha, cảm giác làm phụ thân cũng không tệ đâu. Nhà đầu ta là sát thiên mạch nhóc có thấy ta xinh đẹp không? Một bóng dáng màu tím lập tức sắp lại gần Ninh Nguyên, giọng nói dễ nghe vang lên. Ân, rất xinh đẹp đâu tỷ tỷ, dù đứng sau ly nhưng cũng coi như đệ nhất trong số tinh linh đâu. Ninh Nguyên khẽ cười, cô phải công nhận vị này rất xinh đẹp, chả trách hắn tự luyến tới mức sắc đẹp còn quan trọng hơn tính mạng. Ly, sát thiên mạch lại ngẩn đầu nhìn sang tư đồ quân Ly, kết quả đành bại hạ trận. Được rồi, xác nhận so độ yêu nghiệt thì hắn so không được với tên kia, bất quá sao, hắn dù sao cũng tính là đệ nhất mỹ nhân trong số tinh linh, như vậy là được rồi. Nga nha, nhóc con thật dẻo miệng đâu, gọi mạch tỷ tỷ đi. Sát thiên mạch cầm cây quạt cười khúc khích hoàn toàn làm lơ ánh mắt khinh bỉ của những tinh linh khác. Mạch tỷ tỷ, Ninh Nguyên điển hình nhan khống, cho nên cực kỳ yêu thích sát thiên mạch khi cười đâu. Tư đồ quân Ly ở bên cạnh sắc mặt đều đen tựa như đít nồi, hắn xem cái tên kia là muốn đi thay đổi giới tính đúng không? Ta là Saiki Kusuo, gọi Kusuo là được. Kusuo không mở miệng nhưng âm thanh đều truyền tới trong đầu mọi người. Ân Kusuo, sau này mong em chiếu cố nhiều hơn. Ninh Nguyên biết Kusuo xét theo độ tuổi chỉ mới 15, mà cô hiện tại 16 và thành công có thêm thằng em trai siêu năng lực ra. Ân, mong chiếu cố nhiều hơn, Uyên tỷ. Kusuo không sao cả trả lời, hiện tại hắn có thể điều khiển siêu năng lực của mình tùy ý không cần tới ức chế khí nữa, vì thế cảm giác tốt hơn nhiều so với lúc trước. Dù là rời khỏi gia đình phiền toái của mình, bất quá hắn cũng lại có thêm một gia đình phiền toái không kém cạnh có khi còn hơn thế nữa. Nhưng may ra, người trong gia đình này thực lực rất tốt, hắn cũng không sợ họ bị ngộ thương ai hoặc bị nhờ vả những chuyện lặt vặt dù sao một đám đều là có thần cách cả rồi, sợ mẹ gì nữa. Hắn hiện tại nhiệm vụ chỉ có ba, một là bảo vệ tốt chủ nhân kiêm chị gái của hắn. Thứ hai là tiêu diệt từ ma tộc những kẻ chuyên đi gây hại cho người khác và cuối cùng chính là làm trạch nam thoải mái không sợ có người làm phiền. Uyên Uyên, nữ nhân kia trốn mất rồi. Direct nhíu mày nhìn xung quanh, vừa rồi bởi vì có thêm ba tinh linh mới khiến bọn họ quên mất kẻ thù còn ở, Ly, lôi chúng về đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Nguyên mỉm cười nhìn tư đồ quân Ly, trong giọng đều tràn ngập sát khí. Tuân lệnh, nữ vương bệ hạ của tôi. Tư đồ quân Ly lập tức cúi người, lên tiếng sau đó tay búng một cái. Chỉ trong nháy mắt từ trong không khí xuất hiện hai bóng người rớt từ phía trên cao xuống. Không ai khác chính là tên tử ma kia cùng Nam Cung Ngọc Hân, trên miệng của tử ma vẫn còn dính vết máu, nhìn có vẻ là đang dùng máu và linh hồn của người khác khôi phục vết thương đi. Dù sao a còn một đám phản bội Nam Cung gia cùng Hứa gia ở, muốn tìm máu thịt cùng linh hồn bổ sung cũng đâu có ít nga. Ha, xem ra ngươi cắn nuốt không dưới 20 linh hồn rồi nhỉ, rác rưởi. Tư đồ quân Ly nhướng mày, đầy khinh thường nhìn tử ma trực tiếp làm lơ cái bộ dạng xấu xí cùng ánh mắt nóng bỏng của Nam Cung Ngọc Hân. Ngươi, tử ma run rẩy, hắn biết bản thân đã không có phần thắng đối với kẻ trước mặt này. Chậc vẫn là đi chỗ khác cùng nhau nói chuyện đi, chừa chỗ lại cho vị hôn thê đáng yêu của ta chơi với nữ nhân xấu xí kia đâu. Tư đồ quân Ly khẽ nhếch môi, sau đó búng tay một cái cả hắn cùng tử ma đều biến mất tại chỗ chỉ chừa lại Nam Cung Ngọc Hân bị đứng hình bởi vì nghe nam nhân như thần kia nói ả xấu xí. Ninh Nguyên lúc này bế lên xác của Nhã Lam, đem tới đặt ở bên cạnh Jacken, rồi cùng Kero nhờ cả ba trông chừng xác của Nhã Lam, sau đó xoay người đi tới đứng đối diện cách Nam Cung Ngọc Hân một khoảng cách ước chừng 200 mét. Nam Cung Ngọc Hân, tao thật cảm thấy thương hại cho mày đâu, biến thành bộ dạng xấu xí đó thật khiến người khác nhìn vào còn muốn nôn đấy. Tiện nhân, mày vừa nói cái gì hả? Nam Cung Ngọc Hân bị Ninh Nguyên kích thích mà sát khí nổi lên, một đoàn lại một đoàn khí đen toát ra từ người của ả ta. Chấm, tao nói mày chính là rất xấu xí, lúc trước là chỉ bên trong và bây giờ đã thối rữa từ trong ra ngoài rồi. Ninh Nguyên hoàn toàn không thèm để mắt tới sát khí của Nam Cung Ngọc Hân, tiếp tục kích thích ả ta. Chấm, tiện nhân, chết đi. Nam Cung Ngọc Hân đã bị tức đến đánh mất chút lý trí còn sót lại, lập tức ngưng tụ khí đen lao vụt tới trước mặt Ninh Nguyên. Cách chương.